và trở thành một người cư sĩ, vị ấy có thể thọ trì ngũ giới hoặc bát giới được không? Nếu vị ấy hành thiền, vị ấy có thể đắc thiền hay đạo quả không? Được, vị ấy có thể thọ trì ngũ giới hoặc bát giới, và nếu hành thiền, vị ấy vẫn có thể đắc thiền hay đạo quả được như thường. Nếu một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni sau khi đã phạm một tội sandadhisesa, tức tội tăng tàng, thú tội đó với một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác, nhưng vẫn chưa thi hành hình phạt parivara, tức biệt trú, hay manata, tức tự hối, liệu người như vậy có thể đắc thiền hay đạo quả không? Không. Nhưng nếu người ấy đã thi hành hình phạt biệt trú hay tự hối rồi, thì người ấy có thể đắc thiền hay đạo quả được. Nếu một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni sau khi đã phạm một tội tăng tàng, thú tội đó với một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni khác, nhưng xả y, tức hoàn tục, mà không chịu hình phạt tự hối, manata, người như vậy có thể thọ trì ngũ giới hay bát giới được không? Nếu người ấy hành thiền, người ấy có thể đắc thiền hay đạo quả không? Được, vị ấy có thể thọ trì ngũ giới hay bát giới và có thể đắc thiền hay đạo quả. Nhưng nếu người ấy thọ giới xuất gia lại, tội tăng tàng đã phạm trước vẫn còn hiệu lực, và vị ấy phải chịu hình phạt tự hối hay cả hai, biệt trú và tự hối. Một người đã phạm một tội trong năm nghiệp vô gián, Anantarika Kamas, có thể thọ trì ngũ giới hay bát giới được không? Được, chẳng hạn như Đức Vua A Xà Thế Ajatasattu, người đã phạm tội giết cha, sau đó trở thành một Phật tử mộ đạo và giữ ngũ giới đấy thôi. Đôi khi còn nhớ đến những điều ác đã làm trong quá khứ, và như vậy không thể tập trung vào việc hành thiền của con được. Con không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Có lúc con tự nghĩ mình là một phàm phu ác, không thể chữa được, và việc thành công trong thiền là điều không thể đối với con. Liệu con có thể hành thiền chỉ và thiền minh sát Vipassana được không? Và liệu con vẫn có thể đạt đến thiền và đạo quả được không? Làm thế nào để con có thể vượt qua hoài nghi và lo lắng? Nếu hành giả không phạm vào một trong năm trọng tội, kiếp này hành giả vẫn có thể thành công trong thiền. Có một câu chuyện về người thợ săn tên Milaka, được kể trong chú giải Tương Ưng Kinh như sau. Một hôm, khi đang đi săn trong rừng, anh ta cảm thấy khát nước và đi đến một tu viện gần đó để uống nước. Khi anh ta đến chỗ đặt những bình nước dưới gốc cây, anh ta thấy rằng những bình nước ấy rỗng không, không có một giọt nước nào cả. Lúc bấy giờ, có một vị trưởng lão đang quét dọn trong khuôn viên tu viện. Người thợ săn đi đến ngài và nói: "Này ông tỳ kheo, ông ăn đồ cúng dường của thí chủ mà lười biếng quá mức. Ông không đổ nước vào bình gì cả." Vị trưởng lão lấy làm ngạc nhiên khi nghe điều đó, bởi vì ngài đã đổ đầy những bình nước ấy trước khi quét dọn cơ mà. Vì thế, ngài đi tới những bình nước đó và thấy rằng mọi bình đều đầy cả. Ngay lúc ấy, ngài liền nhớ tới câu chuyện của trưởng lão Losa Katisa, một vị đệ tử của tôn giả Xá Lợi Phất. Vào thời Đức Phật Kassapa Ca Diếp, Losa Katisa đã tức giận quăng đồ cúng dường do một thí chủ dâng đến một vị A-la-hán. Do nghiệp bất thiện này, ngài bị sanh vào địa ngục. Sau khi thoát khỏi địa ngục, ngài sanh trong bào thai của vợ người đánh cá trong một làng chài nọ. Khi ngài còn nằm trong bào thai, cả làng chài ấy không ai có thể bắt được một con cá nào cả. Khi lên 7 tuổi, mẹ ngài đuổi ngài đi. Lúc ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất thấy đứa bé nghèo hèn này, ngài bèn cho xuất gia làm sa di. Bởi vì tôn giả Losa Katissa có đủ các ba la mật, nên không lâu sau ngài đắc A-la-hán. Nhưng chưa bao giờ ngài có được vật thực đủ ăn. Trong lúc đi khất thực, ngay khi những thí chủ vừa bỏ vật thực vào bát của ngài, vật thực ấy liền biến mất. Một hôm, ngài Xá Lợi Phất biết rằng tôn giả Losa Katissa sẽ nhập Niết Bàn ngày hôm đó. Ngài muốn cho tôn giả có đủ vật thực để ăn trước khi nhập vô dư Niết Bàn. Vì thế, sau khi đi bát đủ vật thực, ngài gửi vật thực ấy về cho tôn giả. Ngay khi vật thực bỏ vào bát tôn giả Losa Katissa, nó liền biến mất. Thế là ngài Xá Lợi Phất lại phải đi khất thực trở lại và nhận được dược phẩm bốn vị ngọt. Khi ngài trở lại tu viện, ngài phải giữ bát với tay của mình, sợ rằng vật thực sẽ biến mất như trước, và để cho tôn giả Losa Katissa ăn trong bát của ngài. Đó là bữa ăn duy nhất mà tôn giả Losa Katissa có thể cảm thấy thỏa mãn trong suốt cuộc đời mình. Không lâu sau bữa ăn, tôn giả nhập vô dư Niết Bàn. Thấy những bình nước đầy, trưởng lão nhớ đến câu chuyện tôn giả Losa Katissa trên. Ngài liền giữ lấy bình nước và để cho Milaka uống nước từ đó. Chứng kiến sự kiện này, thợ săn Milaka vô cùng kinh cảm. Vì thế, anh ta xin xuất gia làm sa di với vị trưởng lão. Nhưng trong khi hành thiền, anh ta cứ thấy những con thú đã bị anh giết và những vũ khí anh sử dụng trước đó, nên anh không thể nào hành thiền được. Thế là anh ta nói với thầy tế độ rằng anh muốn xả y hoàn tục. Vị trưởng lão không nói gì, ngài chỉ bảo anh ta đi gom một ít gỗ Udumpara, một loại gỗ xốp chứa nhiều nước, chất thành đống trên một phiến đá và đốt nó. Vị sa di nghe theo lời của ngài, nhưng cố gắng hết sức, anh ta cũng không tài nào đốt được đống gỗ. Lúc đó vị trưởng lão mới dùng thần lực của mình lấy một ít lửa từ địa ngục và đưa nó cho vị sa di. Vị sa di bỏ đốm lửa ấy trên đống gỗ và ngay lập tức đống gỗ trở thành tro. Vị trưởng lão nói với sa di, nếu ông xả y lửa địa ngục sẽ là số phận của ông. Nếu ông không muốn xuống địa ngục, ông phải ráng hành thiền chỉ và thiền minh sát một cách chuyên cần. Sợ hãi lửa địa ngục, vị sa di không còn muốn xả y hoàn tục nữa. Vị ấy liền bện một sợi dây rơm và cột nó vào đầu của mình, rồi nhúng đôi chân vào trong bình nước lên tới đầu gối. Vị ấy thực hành thiền một cách chuyên cần như thế. Có khi vị ấy đi kinh hành suốt cả đêm. Theo cách này, vị sa di đã hành thiền chỉ và thiền minh sát không dễ vui và cuối cùng trở thành một bậc bất lai, thánh A-na-hàm. Như vậy, nếu hành giả thực hành chuyên cần, hành giả cũng có thể đắc thiền và đạo quả. Theo kinh Phạm Võng, Brahmajala Sutta của Trường Bộ Kinh Tika Nikaya, thì sau khi có được một kinh nghiệm thiền nào đó, người hành thiền có thể rơi vào một trong 62 tà kiến. Nếu một hành giả hành thiền chỉ và thiền minh sát một cách hệ thống cho tới khi đắc tất cả 16 tuệ minh sát, họ có thể tránh rơi vào 62 tà kiến được không? Hay vị ấy vẫn cần phải có sự hướng dẫn của một vị thầy để tránh rơi vào những tà kiến đó? Nếu vị ấy đã thật sự đắc 16 tuệ minh sát rồi, vị ấy sẽ không còn bất kỳ một tà kiến nào nữa. Mỗi tôn giáo đều có mục đích của nó. Chẳng hạn, mục đích của Ấn Độ giáo là để hợp nhất với đấng Đại Phạm Thiên, tức Mahabrahma, và mục đích của Thiên Chúa giáo là để lên thiên đàng vĩnh viễn. Cả hai mục đích ấy đều là thường kiến. Mục đích của Đạo Phật